Tam tiểu thư anh yêu em, chương 74, ngoại truyện ân oán, trừ 3. Góc truyện audio.com, Thúy Hà vội bắt một chiếc taxi bên lề đường, ngồi vào trong bà cảm thấy tò mò vô cùng về buổi hẹn. Cô biết buổi hẹn hôm nay chủ đề là gì? Sao Mick cảm thấy căng thẳng như thế này? Bình tĩnh đúng V như Z, vừa ngồi hai tay đan vào nhau. Vân V, mồ hôi trộm từ hai lòng bàn tay nhớt nhèo, tiếng tài xế vọng bên tai. Bạn muốn đi đâu? Dạ cho tôi đến nhà hàng Hoa Đông. Thúy Hà NS mắt nhìn ra phía cửa kính, chạm tay vào đó xoa xoa người tài xế nhận được câu trả lời. Im lặng lái xe không NS gì thêm nữa. Đưa tay bật đài, nhiều tin tức miss lên sóng nhà hàng Hoa Đông. Thúy Hà trên người là váy trắng đuôi tôm phần cổ váy hình cái yếm. Hở lưng lộ nước da trơn mượt trắng ngần, tóc nhuộm hạt dẻ búi cao, trang sức phỉ thúy màu tím, chiếc ví cầm tay cùng màu với chiếc váy bà đang vận. Bà chẳng khác nào là nữ hoàng quyền uy cả, lên từng bậc dẫn đến sân thượng trăng thanh gió mát, nơi tụ họp của gió bà đứng im nhìn Trịnh Hải Triều trầm tư tay kẹp điếu thuốc. Khói trắng bay lên không trung tạo mây. Gây mùi sực nước, bà cất giọng, anh ba anh hẹn em để LMG, nghe câu hỏi của cô em kết nghĩa. Ông quay nhìn bà, tiến gần, nhanh như cơn sấm chớp nắm bàn tay xinh xinh của bà. Hẹn hò, anh đùa ư không vui. Bà cố phủ định lời ông nói. Anh không đùa tùy Thúy Hà anh yêu em. Thật đấy còn em có yêu anh không? Ông nghiêm túc hỏi lòng chờ bà thú thực mixcx yêu ông. Dù chỉ có một, xin thượng đế hãy để con là người cô ấy yêu bà không biết làm gì nữa. Dối như tơ chỉ, nếu NS cô yêu thẳng ra như thế anh ấy sẽ buồn lắm mít thì cô muốn Z. Từ chối anh ấy liệu hai anh em CN có thể như xưa về mặt khác nếu cô NS ra sự thật thì anh ấy sẽ cứ tự đa tình mà trong lòng mít sẽ cảm thấy tội lỗi lắm. Phân vân không biết chọn phương án nào cho vẹn toàn đạo nghĩa anh em. Nhưng đến cuối, bà vẫn chọn nói lòng mic ra cho ông hiểu để hai nanogram cảm thông lẫn nhau. Xin lỗi nhưng người em yêu không phải anh. Hãy tìm một nanogram con gái tốt hơn em. 20 năm qua bao nhiêu ký ức giữa ba anh em chúng ta đã có. Em quý mến và coi anh như anh trai trong di đờ không có tình cảm trai gái. Tổn thương anh là em. Anh đau khổ cũng là do em yêu anh em không LMDK. Em nói ra là muốn anh hãy từ bỏ. Xem chuyện buổi tối nay như chưa bắt đầu em về NK tạm biệt. Bà chạy xuống, không quay lưng vì sợ thấy ông đau đớn vì bà. Ông cầm chiếc túi đựng nước hoa. Định khi bà gật đầu làm ni ông sẽ tặng nó cho người phụ nữ mà ông đã trao tim. Nhưng đúng như điều ông nghĩ trước bà đã từ chối. Bị từ chối trực tiếp thực ra không tính là quá xấu. Mà tàn nhẫn nhất chính là không đồng ý cũng không từ chối sự níu kéo của mình. Đây mới đáng thiên đao vạn quả nhất. Bỗng nhiên nghe hiểu rất nhiều bản tình ca. Ngộ ra nhiều điều, em giống như gió lạnh giống như rượu mạnh. Có thể khiến anh bật khóc nức nở. INS đàn ông cô đi cây khóc. Khi đàn ông bật khóc là lúc họ có quá nhiều nỗi đau đã phải chịu đựng chúng trong thời gian dài. Cần bộc phát giống như xương cá mắc kẹt trong cổ họng cuối cùng cũng xuôi xuống nhưng lại làm cho thực quản bị rách một miếng. Mùi máu xông lên miệng khiến bạn phải nhíu mày nhưng chẳng còn cách nào khác. Chỉ có thể từng chút một cố gắng làm loãng nó ra. Lòng anh vẫn hướng về em vẫn ôm chút hy vọng, đã từng chủ động theo đuổi em trong âm thầm. Bị khước từ luôn nói với bản thân buông tha thế nhưng trong lòng lại cứ làm không được. Mỗi một lần đều nghĩ rằng, nếu tim có thể thu phóng thoải mái, mình có thể khống chế được nó thì tốt biết mấy. Anh không trách em không yêu anh chỉ trách mình không thể biến thành kiểu người em yêu. Quên em là điều anh không thể đừng bắt con tim anh không được yêu em. Người con gái anh yêu ngừng yêu em quá khó để anh làm được dù ai nói gì anh cũng không bận tâm cũng vì anh yêu em từ bỏ em anh không nghĩ đến buông tay em anh. Càng không thể vậy nên anh cứ mãi chờ em yêu và yêu hình bóng của em tình đầu. Tình cuối của anh mặc dù đã dự kiến được kết quả rồi. Nhưng tim vẫn đau một chút. thổ lộ với một người, ít nhất cũng đã dũng cảm nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Cũng không còn gì tiếc nuối nữa, bị cự tuyệt mới biết được, hóa ra trong phút chốc anh nghĩ rằng em cũng thích anh. Đều mà ảo giác mà thôi, thất vọng chưa nguôi, tuyệt vọng vẫn đó, với em anh vẫn còn yêu. Nhưng bản thân anh cảm thấy bất lực, treo đèo lội suối mới phát hiện chẳng có ai chờ. Sớm biết lòng người vướng bận như vậy, chỉ bằng lúc trước chưa từng quen. Lúc đầu anh tự cho là mình có 50, cơ hội thành công, thế nhưng ngay cả muốn bắt lấy cơ hội cũng không có. Ông đập mạnh lọ nước hoa vỡ tung tóe khắp mặt đất. Cảm xúc cay cú, phẫn uất kiểu, cô ăn đi cây thì đạp đổ. Tôi có điểm gì em cô vừa lòng, người em yêu là ai tôi nhất định, mọi giá phải cướp lại em. Chưa bi gì là của nhau mà NS cứ như đã từng ý. Từ đó ông luôn kiểm soát đến hoa mức và chuyện gì cũng xen vào khiến Thúy Hà mệt mỏi. Bà thấy ghét ông của bây giờ, chỉ trong một thời gian ông đã khác xưa hoa nhiều. Không CN là người anh trai bà luôn xem trọng, bà nghĩ, cô là gì của nhau còn kiểm soát như thế, sau này nếu có trở thành một cặp rồi chắc còn ngộp thở hơn. Rồi lắc đầu phủ nhận, Mích nghĩ cái quái gì vậy, do những hành động, cử chỉ, lời NS của ông quá khác Trịnh Hải Triều mà bà quen nên sự nhàm chán. Ngột ngạt khó mà tránh bế tắc, phát chán và chỉ muốn được giải thoát. Những biểu hiện ấy đều nghiêng về phía tiêu cực, bất quá bà chỉ biết làm theo cảm tính. Cáu giận quát, anh thôi đi đừng như vậy nữa eo em ơn hãy biết tôn trọng sự riêng tư của em. Anh không muốn em khó chịu, Thúy Hà xin em yêu anh nhé. Thân là đàn ông anh cô nên làm ra mấy trò lố lăng này dẹp ngay nó đi anh mà cứ thế em cô muốn làm BN hay e gái gì của anh nữa eo em ân cô nên hèn hạ như thế e cô. Yêu anh có muốn cũng cô đi cây đâu đi tìm hạnh phúc cho Mích ít ông nín thinh cô NSC bỏ đi bước thật nhanh lòng vẫn ôm ấp những chờ mong về cô em gái. CN một chương về phần này nữa nhé em. Cách chương.